Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng thứ 38 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. 3 giờ chiều trên chiếc BMW của mình, A Thụy lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi xin đường. Sao cho có thể đến được Osea Royal Hotel một cách nhanh nhất có thể. Tránh ra hết cho tao. A Thụy gào lên, đồng thời đánh lái theo cả xe lên trên vỉa hè. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ nhanh, thì điện thoại của A Thụy báo cuộc gọi đến từ một trong hai tên đàn em đang có mặt ở khách sạn Osea Royal. Sao rồi? Mau nói đi. A Thụy nói. Bên kia đầu dây tên đàn em của A Thụy đáp lại bằng giọng rên rỉ. Đại ca, chúng nó không cho em vào. Còn đánh và đuổi tụi em đi nữa à? A Thụy gắt. Là bọn nào? Tên đàn em vội tiếp. Dạ là mấy thằng vệ sĩ của gã người Tây. Chúng nó án ngữ ở trước cửa. Cả Vũ và A Thụy đều nghe rõ tiếng đánh nhau ở trong điện thoại. Đàn em của A Thụy không nói dối. Hắn cùng với đồng bọn đang bị ba tên vệ sĩ của gã người ngoại quốc đánh cho sấp mặt. A Thụy len lén nhìn qua gương chiếu hậu về phía ghế sau. Lúc này Vũ cũng đã thay xong bộ đồ vest mà A Thụy để dự phòng trong xe ô tô. Vũ tổng mặc vừa chưa ạ? A Thụy run giọng hỏi. Vũ lửa mắt. Đấy không phải là câu mà mày nên hỏi lúc này. Việc khách sạn thế nào rồi? A Thụy vội trả lời. Hai thằng đàn em của tôi bị vệ sĩ của tên người Mỹ ngăn cản. Chúng không được vào bên trong. Sắp tới nữa chưa? Vũ tiếp. Dạ tới rồi thưa Vũ tổng. Trước mặt chính là Osiaro Hotel. Tôi sẽ đánh xe thẳng vào trong sảnh rồi đưa cậu lên phòng VIP mà con bé đang ở. Chiếc xe ô tô chạy thẳng lên sảnh của khách sạn và phanh gấp lại. Nhân viên khách sạn chưa kịp chạy ra mở cửa đón tiếp thì A Thụy đã xuống xe rồi bước nhanh xuống phía cửa sau. Vũ tổng, đến nơi rồi ạ. Vũ bước xuống trong bộ vest đen lịch lãm nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ phong trần bụi bặm cùng ánh mắt lạnh lùng được tô điểm thêm sự nguy hiểm từ một vài vết sức nhỏ trong cuộc thanh trừng thiên môn vài tiếng đồng hồ vừa qua. Quý khách cần gì ạ? Năm nhân viên của khách sạn nhìn hai vị khách vừa xuống xe mà nét mặt hoảng hốt, miệng lắp bắp nói không thành lời. A Thụy rút ra một tấm thẻ màu đen. Đây là thẻ VIP lưu hành trong Osea Royal Hotel, bởi thiên môn có cổ phần tại khách sạn này. Chính vì vậy chỉ cần nhìn tấm thẻ đen, nhân viên ngay lập tức cúi chào và thông báo với bộ phận lễ tân bên trong chuẩn bị tiếp đón. Thế nhưng ngay khi vào trong, A Thụy không thông qua lễ tân mà dẫn Vũ thẳng về phía thang máy dành cho VIP. Quẻ thẻ từ, cửa thang máy mở ra. A Thụy bấm số tầng 13, chính là tầng dành cho VIP mà trước đó Thiên Môn đã sắp xếp một phòng để giao hàng cho gã người Mỹ. Nhìn số tầng hiển thị trên bảng điện tử, mà A Thụy vừa run giọng vừa thầm cầu trời khấn Phật, sao cho mọi chuyện chưa có gì xảy ra. Bởi nếu ra kia gặp vấn đề gì, chắc chắn Vũ sẽ không tha cho hắn. Nhìn cái cách Vũ lạnh lùng bắn lùng sợ thạch hoàng, A Thụy thừa hiểu, trong mắt Vũ, hắn có khi chẳng còn bằng một con kiến hôi. Đứng chung thang máy với một tên sát nhân hàng loạt như Vũ, A Thụy tim đập nhanh, chân run, liên tục nuốt nước bọt. Ngay cả chuông báo thang máy cũng đủ khiến cho hắn ta giật mình. Cửa thang máy mở ra, A Thụy ấp úng. Vũ tổng, tới nơi rồi, phòng 1300 ở bên trái. Bước ra khỏi thang máy, Vũ nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, đồng thời nghe ngóng và cảm nhận. Có tiếng va chạm phát ra từ hành lang trái. Không mất thêm một giây phút nào, Vũ lao đi rất nhanh. Mẹ kiếp, hai thằng này lì lợm quá. Biến khỏi đây ngay, đừng có lảng vảng làm phiền tới ngài Christopher. Dứt lời, hai tên vệ sĩ của gã người Mỹ vung tay quẳng hai gã đàn em của A Thụy nằm bẹp ra đất. Cũng phải nói, đàn em A Thụy đã cố gắng hết sức, thua kém về mọi mặt, từ thể hình cho đến bản lĩnh. Thế nhưng hai gã này nhận lệnh từ A Thụy, biết đánh không lại, vẫn liều mạng lao vào. Kết quả bị bọn Mỹ dần cho một trận ten tua. Tới lúc này thì không thể nào mà gượng dậy được nữa. Đúng là mấy con khỉ Á Châu không biết tự lượng sức mình. Không biết ngài Chris đã rửa tội xong chưa nhỉ? Im lặng đi hai thằng tụi bay, để ngái phân tâm thì đừng có trách. Ba tên người Mỹ cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, tướng thằng nào thằng đấy người ngợm to con, chẳng khác nào mấy tay đô vật đứng ngán ngữ trước cửa phòng 1300, xì xào bàn tán. Đúng lúc ấy Vũ xuất hiện bất thình lình, đưa mắt nhìn về phía ba thằng người Mỹ, nhìn tiếp xuống thảm lót sàn hành lang nơi hai gã đàn em của A Thụy bị đánh đến mồm miệng be bét máu, đang nằm một chỗ không cử động được. Không nói không rằng, Vũ lừa lừa tiến về phía căn phòng 1300. Stop here! Dừng lại ngay! Một tên người Mỹ thấy Vũ bước về phía này thì ra mắt chừng, hất hàm đoạn cất giọng yêu cầu Vũ dừng lại. Nhưng Vũ mặc kệ, Vũ vừa đi vừa cởi bỏ cúc ở hai bên cổ tay của chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Thằng khốn này, mày điếc à? Ta bảo mày dừng! Tên người Mỹ hùng hổ lao vào Vũ. Hắn đưa tay ra với định ngăn cản Vũ đứng lại. Thế nhưng ngay khi bàn tay của hắn chạm vào vai Vũ, thì Vũ đã chủ động tung một đòn chặt bằng tay vải vào trúng ít hầu của đối phương. Ăn ngay cú chặt bất ngờ với ít hầu, tên người Mỹ thu tay lại ôm lấy phần cổ, cố gắng hít vào thở ra, nhưng cảm giác mỗi lúc một tức thở, đến độ mặt đỏ tía tai. Đôi chân hắn ta lảo đảo loạng choạng, rồi sau đó quỵu hai đầu gối xuống mặt thảm trải nền nhà. Mồm há hốc, mắt trợn ngược, dứt dãi chảy lòng dòng, gục cả đầu ngã lăn ra đất. Vũ bước qua gã người Mỹ, mắt nhìn thẳng về phía hai tên còn lại. Nhìn thấy đồng bọn bị hạ gục một cách nhanh chóng mà chưa kịp hiểu nguyên nhân, nhưng nhìn vào mắt Vũ, chúng lập tức nhận ra Vũ đến đây không hề có ý đồ gì tốt. Chẳng ai bảo ai, chúng nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng lao vào tấn công Vũ. Thằng khốn, sao mày dám? Một tên gầm lên. Tên còn lại di chuyển nhanh hơn. Hắn vung tay tung một cú đấm thẳng hết lực nhắm vào mặt Vũ. Có điều người càng to thì tốc độ càng giảm. Trong nhà tù, đặc biệt là B0, có thể nói Vũ phải đương đầu cũng như chiến đấu với những kẻ còn lực lưỡng, vạm vỡ và nguy hiểm hơn thế gấp nhiều lần. Cú đấm của gã người Mỹ không trúng mục tiêu khi thân thủ của Vũ quá nhanh. Chỉ bằng một bước đệm lấy đà bằng chân phải, Vũ hạ thấp trọng tâm, vừa đánh đòn, vừa áp sát đối phương. Tất cả chỉ tính bằng giây. Ngay khi đối phương đấm hụt và chưa kịp thu tay lại, thì Vũ đã ngay trước mặt hắn. Với chiều cao 1m80 của mình, so với đối phương, Vũ cũng chẳng thấp hơn là bao. Vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng, Vũ dùng trán thi triển đòn thiết đầu công, đập một phát như trời giáng vào giữa các lỗ mũi vừa cao vừa to của tên người Mỹ. Chúng đòn đập đầu, tên người Mỹ loạng choạng lùi về sau hai bước. Hai lỗ mũi của hắn chảy thành dòng, mặt mũi nhăn nhó, còn chưa kịp mở mắt thì hắn đã lãnh tiếp cú đấm của Vũ trúng ngay ổ bụng. Ăn nguyên cú đấm như bị thúc chảy sắt vào bụng, tên này lập tức nôn ra chỗ thức ăn thừa còn chưa kịp tiêu hóa hết. Mà là ai? Gã vệ sĩ cuối cùng nhìn Vũ hạ gục liên tiếp hai tên đồng bọn mà thất thần và choáng váng. Quắc mắt nhìn sang tên cuối cùng, không để cho tên này có cơ hội ra đòn, Vũ dẫm lên lưng gã vệ sĩ đang ôm bụng nôn mửa, lấy người hắn ta làm bàn đạp. Vũ bật cao, phi thân tung cú đá móc ngay trúng cổ gã người Mỹ còn lại. Vũ ý thức được bọn chúng là khách du lịch, lại là người Mỹ, nên nếu giết chúng sẽ rất rắc rối. Chưa kể đến đây là khách sạn, không phải địa điểm kín đáo để có thể ém nhẹ mọi chuyện như thiên môn. Chính vì vậy, cú ra chân của Vũ được ghìm bớt lực. Nếu không ăn trọn cú đá vừa rồi, gã người Mỹ kia nhất định sẽ gãy cổ chết. Ngã ra đất, tên người Mỹ đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh nhân sự. Khi A Thụy chạy đến nơi, thì Vũ đã giải quyết xong cả ba tên vệ sĩ của Christopher. Open the door, open the door. A Thụy chạy đến dùng tay đập liên tục vào cửa, đồng thời gọi lớn bằng tiếng Anh. Sau màn đập liên hoàn của A Thụy, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Người mở cửa chính là tên chủ người Mỹ tên Christopher. Hắn ta là một gã trung niên, tóc vàng da trắng, mũi lõ, cùng với một cái bụng khá bự. Lúc ra mở cửa, hắn đang trần truồng trong tình trạng khỏa thân. Vũ vung chân đạp tên Christopher ngã ngửa ra sàn. Sau đó Vũ lao nhanh vào trong, nhìn chiếc giường lớn, trải ga màu trắng, đang nằm trên đó là Giai Kỳ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vũ vội cởi chiếc áo khoác, vest ở bên ngoài đắp lên người Giai Kỳ, miệng khẽ gọi tên cô bé. Giai Kỳ, anh tới rồi đây. Ở phía cửa ra vào, A Thụy túm cổ gã người Mỹ, lôi cả người gã ta đứng dậy. A Thụy gắt. Thằng chó, mày đã làm gì con bé rồi? Không cho gã tóc vàng có thời gian kịp trả lời, A Thụy đấm luôn vào cái bụng bợ của tên Christopher một cú hết lực. Gã người Mỹ ho lên hai tiếng xong khuỵu gối, lấy hai tay ôm bụng miệng rên rỉ. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chúng mày là ai? A Thụy lôi tên người Mỹ vào trong, rồi quẳng hắn trước mặt Vũ. A Thụy run giọng và hỏi. Vũ Tổng, con bé sao rồi? Tên người Mỹ lúc này mới ngước mặt lên nhìn Vũ. Bất giác hắn giật mình, hai mắt mở to, miệng há hốc thể hiện rõ vẻ kinh ngạc. Golden Boy. Dứt lời, hắn định đứng dậy bước về phía Vũ, nhưng đã bị A Thụy ngăn lại. Mày định làm gì hả thằng khốn? Vừa gắt, A Thụy vừa dùng chân đạp lên tên người Mỹ quỳ xuống. Bị A Thụy đánh như vậy, nhưng gã người Mỹ vẫn cứ mở miệng và cười hành hạch. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Vũ, ánh lên sự ngưỡng mộ như kiểu fan của G-Dragon sau 20 năm lần đầu được nhìn thấy thần tượng ngoài đời thực. Đúng là cậu rồi, Golden Boy của B0. Singapore, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu. Hắn phá lên cười sung sướng. Vũ nghe tiếng Anh không hiểu, nhưng loáng thoáng thấy gã người Mỹ nhắc tới B0. Ngay lập tức Vũ lao xuống, túm tay túm cổ, siết chặt phần tiếp giáp nơi cằm dưới của hắn. Vũ gằn giọng hỏi A Thụy. Nó nói cái gì đấy? A Thụy dịch lại cho Vũ nghe bằng tiếng Trung. Hắn ta nói cậu là cậu bé vàng gì đó của B0 ở Singapore. Mà đúng rồi, tôi có nghe Thạch Hoàng kể qua một câu chuyện liên quan đến tên người Mỹ này. Hắn ta đã đánh bạc thua mất $1,500,000 sinh tại Thiên Môn. Sau đó hắn muốn nâng mức cược lên hơn nữa, nhưng lão Thạch không đồng ý. Và giờ hắn hỏi Thạch Hoàng là có biết B0 ở đâu không? Hắn muốn tới đó vì đó có Golden Boy. Cả tôi và Thạch Hoàng đều không hiểu cái gì trong câu chuyện của hắn ta. Vũ Tổng, hắn ta vừa gọi cậu là Golden Boy, chẳng lẽ... Mặt Vũ biến sắc sau khi nghe A Thụy phiên dịch. Vũ gằn giọng. Hỏi hắn ta, có phải là người của tổ chức GOD không? A Thụy dịch sang tiếng Anh câu hỏi của Vũ cho Christopher nghe. Vũ cũng nới lỏng bàn tay đang siết cổ gã người Mỹ để cho hắn ta có thể nói. Christopher thở hổn hển, nhìn Vũ, hắn lắc đầu ngoài ngoại. Không không, tôi không biết GOD là cái gì cả. Tôi chỉ là một người chơi từng đặt cược vào cậu. Biết Vũ quan tâm tới cô bé đang nằm trên giường, Christopher xua tay phân trần và cố gắng giải thích. Tôi chưa làm cái gì nó cả. À không, tôi chỉ mới cởi quần áo của nó ra thôi. Còn lại chưa làm gì hết. Con bé vẫn còn nguyên vẹn. Nếu cậu thích, tôi nhường lại nó cho. Cậu là thần tượng của tôi đấy. A Thụy dịch lại. Vũ Tổng, hắn ta nói mới chỉ cởi đồ và chưa làm gì con bé. Nếu Vũ Tổng muốn, hắn nhường lại. A Thụy còn chưa dứt lời, Vũ vung tay tát một cái, lật mặt tên người Mỹ. Ăn nguyên cú vả, gã người Mỹ nằm vật ra đất, mũi miệng bật máu, nhưng hắn ta vẫn cứ cười hình hạch. Như thể được Vũ đánh đối với hắn là một sự ban ơn ban phước. Nhìn sàn nhà hãy còn lấm tấm nước vương vãi từ trong buồng tắm, Vũ đoán tên này nãy giờ đang tắm. Sau khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm, hắn mới chạy ra mở xem, thì Vũ cùng với An Thụy đã ập vào. Bên cạnh đó, trên người Giai Kỳ cũng không có vết tích gì cả. Con bé vẫn nhắm mắt ngủ là do đang hôn mê và chưa có tỉnh. Lấy một bộ áo choàng tắm mặc cho Giai Kỳ, Vũ bế cô bé lên, đoạn bước về phía cửa phòng. Tên Christopher thấy vậy thì lồm cồm bò theo bám với chân Vũ. Hắn hỏi, giúp tôi đến B0, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng, làm ơn đi bà. A Thụy gạt tay hắn ra và dịch lại cho Vũ. Hãy quay đầu, Vũ đưa mắt nhìn xuống gã người Mỹ lạnh giọng và đáp. Nơi đó đã sụp đổ rồi. Mày nên cảm thấy may mắn vì còn toàn mạng. Bên cạnh đó, nếu mày thực sự muốn biết về B0 hoặc tổ chức GOD, tao muốn gửi lời nhắn đến tất cả những kẻ có liên quan đến hệ thống nhà tù này trên toàn thế giới. Đã sớm thôi, tao sẽ xóa sổ tất cả. Dịch đi A Thụy. A Thụy gần giọng dịch lại nguyên văn câu nói của Vũ cho Christopher nghe. Nhìn vào ánh mắt lúc này của Vũ, Christopher rung mình và sởn da gà. Gã tự động buông đôi tay đang bám lấy chân Vũ ra lặng im và không dám nói thêm lời nào. Vũ nói với A Thụy, ở lại xử lý những việc còn lại, tao phải đi trước. A Thụy cúi đầu và đáp, vâng vâng, tôi hiểu rồi, Vũ tổng cứ yên tâm. Có tin báo người của Bạch Hổ cũng đã tới rồi ạ. Vũ bế Giai Kỳ và rời khỏi phòng, đi tới hành lang cầu thang máy. Cũng vừa lúc thang máy mở ra, từ bên trong cả hai thang máy ùa ra, tất cả đều là huynh đệ của băng Bạch Hổ. Nhìn thấy Vũ, họ vội đứng nghiêm rồi xếp thành một hàng dài ngay trước cửa thang máy, đồng thời cúi đầu và đồng thanh hô lớn, Lão Tứ. Vũ bước vào trong, hai đồ đảng của Bạch Hổ đi cùng hộ tống xuống đến sảnh. Lúc này bên dưới sảnh đều đã có người của Bạch Hổ đứng cảnh giới, chấn giữ các vị trí cũng như toàn bộ lối ra vào. Nhân viên lễ tân cùng nhân viên phục vụ các bộ phận trong khách sạn, ai nấy đều bàng hoàng. Họ kinh ngạc, không biết chàng trai đang bế bé gái kia là ai, mà lại nguyên một khách sạn lớn như Osea Royal Hotel nhận lệnh phải dừng mọi hoạt động ngay tức. Đoàn người mặc áo vest đứng xếp hàng nghiêng mình cúi chào Vũ từ khảnh khách sạn ra tới tận xe riêng. Đứng trước cửa xe, Lee Sang-jin đã ở đó chờ đợi. Nhìn thấy Vũ, Sang-jin cúi đầu và nói, Lão Tứ, mời lên xe, chúng ta quay về Bạch Hổ Đường. Vũ gật đầu chào và đáp lại Sang-jin. Bước tới gần Lee Sang-jin, Vũ hỏi, Lão đại với phía Thiên Môn thế nào rồi? Lão Tứ yên tâm, tạm thời mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Lão đại cũng đã quay về Bạch Hổ Đường cùng với cậu nhóc Tân Vinh. Tôi vẫn đang chỉ đạo các đầu đảng xử lý công chuyện ở Thiên Môn từ xa. Tuy sự việc nghiêm trọng, nhưng Lão Tứ không cần lo lắng. Dù sao thì tại Singapore, địa bàn Chinatown vẫn có thể coi như là một khu tự trị. Tất cả đều nằm trong kiểm soát của Bạch Hổ. Lão Tứ, chúng ta đi thôi, tránh ở lại lâu sẽ gây chú ý không cần thiết. Vũ đồng ý, bế Giai Kỳ lên xe. Vũ ngồi xuống bên cạnh cô bé. Lee Sang-jin cũng lên xe. Chiếc xe lăn bánh di chuyển rời khỏi Osea Royal Hotel. Rất nhanh, Sang-jin với bộ óc thiên tài cùng những phán đoán nhạy bén đã tức tốc huy động toàn bộ người của Michael, triển khai lực lượng nhanh chóng tới Thiên Môn, hỗ trợ cho Lão Hổ cùng các đầu đảng giải quyết êm thấm mọi chuyện. Bên cạnh đó, Lee Sang-jin cũng đích thân đưa người tới Osea Royal Hotel. Trước là để đón Vũ, sau là để đề phòng có bất trắc ngoài muốn xảy ra. Sóng ngầm trỗi dậy ngay bên trong địa bàn Chinatown. Nhưng bằng cách nào đó, cơn sóng tưởng chừng dữ dội ấy đã bị Bạch Hổ khiến cho phải chìm dưới đáy. Mọi thông tin được bưng bít một cách triệt để. Không có thông tin nào lọt ra bên ngoài. Và cũng chẳng ai biết sông Bạc Thiên Môn vừa xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu. Thế nhưng, cái chết của Thạch Hoàng gần như ngay lập tức đã được báo về tổng hành dinh của Hội Tam Hoàng tại Hồng Kông. 5 giờ chiều theo giờ Hồng Kông, tại Venetian Casino, sông bạc lớn nhất ở Macau, Doãn Tổng hay còn được gọi với cái tên là Cầu Lão Đại đang vui vẻ với ba em gái trẻ đẹp trong phòng VIP, thì có người gõ cửa xin phép được diện kiến. Phi phèo điếu xì gà, mặc cho ba em gái thi nhau mơn trớn, bú liếm khắp người, Doãn Quốc Cầu lạnh giọng và hỏi, Lai Tông, có chuyện gì? Không thấy ta đang vui vẻ à? Lai Tung là đàn em thân cận, lúc nào cũng đi theo bảo vệ cho Doãn Quốc Cầu, cúi đầu đáp. Doãn Tổng, có tin báo từ Singapore, Thạch Hoàng bị giết chết rồi ạ. Doãn Quốc Cầu nghe tin báo thì lập tức ngồi dậy. Cô em trẻ đẹp đang mân mê mơn trớn vần ngực Doãn Tổng, khẽ cười nói giọng đúng nịu. Lão gia, phải ngồi yên em mới khiến cho lão gia sung. Không chút niệm tình, Doãn Quốc Cầu vung tay tát thẳng vào mặt em gái trẻ đang phục vụ hắn ta. Cú tát mạnh đến mức cô em này văng cả người, đập đầu vào cạnh bàn chảy máu. Hai cô em còn lại thấy vậy sợ hãi vội lùi tránh ra xa. Doãn Quốc Cầu cắt điếu xì gà mới. Một em thấy vậy lập tức mon men đến châm lửa cho lão ta. Hít một hơi dài đoạn phả khói vào khoảng không trước mặt. Doãn Tổng hất hàm, vẩy tay cho đám đàn bà cút ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại hai người, lão ta trừng mắt sắc lạnh, đầy uy áp nhìn Lai Tung, đoàn hỏi. Là ai đã giết hắn? Lai Tung trả lời. Một thằng nhóc được cho là người của băng Bạch Hổ, thưa Doãn Tổng. Cùng thời điểm đó, Lee Sang Jin lái xe chở Vũ về tới bành khẩu đường. Xe vừa di chuyển vào trong sân, Vũ đã thấy Lý Cảnh đứng đợi sẵn với vẻ mặt đầy lo lắng. Mở cửa xe, Vũ bước xuống. Lý Cảnh vội chạy tới. Tiểu Vũ, có sao không? Vũ đáp. May quá có anh ở đây. Lý Cảnh, giúp em một tay. Không biết bọn chúng dùng loại thuốc mê nào mà đến giờ con bé vẫn mê man chưa tỉnh. Nhìn thấy cô bé Giai Kỳ nằm ở ghế sau, Lý Cảnh hốt hoảng. Mau, mau bế Giai Kỳ vào bên trong. Vũ phổi bế Giai Kỳ ra khỏi xe, rồi chạy nhanh đến phòng của Lý Cảnh. Để Giai Kỳ nằm lên giường, Lý Cảnh bắt mạch cho cô bé và nói. Đúng là chỉ bị mê man do tác dụng của thuốc mê, không có gì đáng ngại. Tôi sẽ dùng thuật châm cứu, châm vào một vài huyệt đạo cho khí huyết lưu thông. Sau đó, bốc cho cô bé một thang sâm phụ tử. Uống vào là khỏe ngay. Dứt lời, Lý Cảnh chuẩn bị đồ nghề châm cứu. Đồng thời Lý Cảnh đưa cho Vũ một lọ thuốc bôi trị thương, đoạn hỏi. Hai viên hoàn tôi đưa, cậu có dùng đến không? Em không ạ. Đã có lúc em phát điên, nhất là khi nhìn thấy Tân Vinh bị bắn. Nhưng vì nghĩ đến còn phải cứu Giang Kỳ, nên em đã cố gắng kìm chế cơn giận dữ. Bởi vậy mà em chưa phải dùng đến thuốc. Chỉ là lần này, em đã giết rất nhiều người. Lý Cảnh, không biết khi em nói ra điều này liệu có... Thấy Vũ ấp úng, Lý Cảnh biết Vũ có tâm sự khó mở lời. Lý Cảnh nói. Tiểu Vũ, nếu cậu tin tôi thì cứ mạnh dạn chia sẻ. Không hiểu vì sao khi giết người, càng giết nhiều, em lại càng thấy thích thú. Nó giống như việc giết người giúp em làm giảm thiểu cơn tức giận. Nói ra thì thật là đáng sợ. Nhưng thực sự việc giết người mới là lý do khiến cho em không phải sử dụng đến thuốc của anh. Lý Cảnh nghe Vũ nói mà bất giác dùng mình. Hai cánh tay nổi da gà lên dần dần. Thực sự đây là lần đầu tiên trong đời Lý Cảnh nghe thấy có hành động mang tính sát nhân lại khiến cho con người cảm thấy thoải mái. Thậm chí việc giết người để giúp Vũ trấn áp cơn đau đớn. Nhìn Vũ, Lý Cảnh khẽ nuốt nước bọt. Bởi những gì Vũ vừa nói ra chẳng khác nào một suy nghĩ xuất phát từ một tên sát nhân hàng loạt. Lấy niềm vui từ việc giết người để thỏa mãn tâm lý. Vũ hỏi. Điều này đáng sợ lắm phải không anh? Vốn biết bản chất Vũ không phải người xấu. Thế nhưng, từng nhìn thấy cơ thể Vũ chi chít chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Lý Cảnh cho rằng, chính cuộc sống đen tối khủng khiếp trong khoảng thời gian 2 năm tại nhà tù Changi đang dần biến Vũ trở thành một con người khác. Cộng thêm, vết sẹo nhỏ phía sau gáy, rất có thể. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu do não bộ cũng như hệ thần kinh. Để giờ đây, tất cả những yếu tố đó đang từ từ thay đổi Vũ, trở thành một cỗ máy giết người đích thực. Lý Cảnh đáp. Những gì cậu vừa nói ra không còn là sự đáng sợ thông thường nữa. Nó khiến tôi rùng mình. Thậm chí, khi tôi đứng gần cậu lúc này, có cảm giác như cậu sẽ giết tôi bất cứ lúc nào. Vũ, tôi là người chữa bệnh cho cậu, cũng như gắn bó với cậu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Thú thật, tôi đã thấy cậu thay đổi gần như là hoàn toàn. Hiện giờ cậu giống như một con người khác. Tiểu Vũ, rốt cuộc thì 2 năm qua, cậu đã phải trải qua những cái gì vậy? Nếu cậu muốn tôi giúp, thì trước tiên phải cho tôi biết nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Một thầy thuốc có giỏi đến đâu, có là thần y đi chăng nữa, nhưng nếu người bệnh không hợp tác thì cũng phải bó tay. Vũ hiểu tất cả những gì mà Lý Cảnh nói. Thế nhưng, bí mật Vũ đang nắm trong tay, một khi nói ra sẽ vô tình đưa những người mà Vũ yêu quý vào vòng nguy hiểm. Thả lòng bàn tay đang nắm chặt, Vũ thở dài và nói. Có lẽ vậy, bởi bây giờ, ngay cả bản thân em cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Lý Cảnh, phiền anh chăm sóc cho Giang Kỳ, em đi gặp lão đại. Trên đường về đây, em có nghe Lý Sang Jin nói qua. Có vẻ như em lại vừa đưa bài cổ vướng vào một rắc rối lớn rồi. À, anh ở đây, vậy mẹ của hai đứa nhỏ thì thế nào? Bài cổ đã đưa mẹ bọn nhóc về bài cổ đường và sắp xếp cho họ một chỗ ở. Tân Vinh đang ở đó chăm sóc cho mẹ nó. Chuyện xảy ra đúng là chẳng ai có thể ngờ tới. Nhưng hình như tôi trích nhầm Lý Sang Jin rồi. Khi gọi điện cho tôi và biết cậu một mình tới Thiên Môn, Lý Sang Jin đã rất lo lắng. Em đi đây. Vũ nói rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5:30 chiều. Trên đường tới phòng của lão hổ, Vũ gặp A Hạo. Lão tứ có sao không ạ? Tôi không sao. Anh đang đi tìm tôi phải không? Vâng ạ. Lão đại đang chờ lão tứ ở phòng riêng. Tôi biết rồi. Dứt lời, Vũ rảo bước đến phòng của lão hổ. Vũ đưa tay gõ cửa phòng lão đại bằng bạch cổ. Tiểu Vũ phải không? Vào đi. Bên trong phòng, lão hổ nói. Đẩy cửa vào trong, Vũ cúi đầu chào. Đại ca, để đến rồi ạ. Ngồi đi, ta cũng vừa pha xong trà. Đại ca, chuyện ở Thiên Môn. Lão hổ đưa tay lên ngắt lời Vũ. Uống trà đi đã, không vội. Vũ cầm tách trà lên tay, khẽ mở nắp, gạt nhẹ mặt nước trà trong tách, xong đưa lên miệng nhấp môi. Và rồi ngay lập tức Vũ nhăn mặt, bởi nước trà trong tách còn rất nóng. Nóng phải không? Vũ im lặng. Ngay giây sau đó, Vũ cầm tách trà u ừng ực một hơi cạn sạch. Và ra một làn khói, Vũ lạnh giọng đáp. Không nóng, vẫn uống được thưa đại ca. Vốn định nhắc nhở Vũ về việc xuống tay giết chết Thạch Hoàng thông qua cách uống trà, nhưng ý định của lão hổ đã bị Vũ phá hỏng. Khi không chút ngần ngại mà Vũ đã uống hết một tách trà hãy còn nóng bỏng cả tay. Đặt tách trà của mình xuống mặt bàn, lão khẽ thở dài. Đúng là hết cách với đệ. Tiểu Vũ ạ, là con người, ắt hẳn ai cũng có nỗi sợ. Vậy đệ sợ cái gì nhất? Sợ gì ạ? Từ hồi còn nhỏ, đệ thường xuyên mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ đệ không thấy bố mẹ và anh trai của mình đâu. Chỉ có một mình đệ chạy khắp nơi, tìm kiếm họ trong chính ngôi nhà mà gia đình đệ sinh sống. Nếu hỏi đệ sợ điều gì, thì đó chính là nỗi sợ khi những người thân của đệ không còn. Cảm giác đó thật là tồi tệ, thật cô độc và đau đớn vô cùng tận. Và đệ đã trải qua tất cả những điều đó khi còn ở trong nhà tù Trang Ghi. Do vậy, ngay ở thời điểm hiện tại, chỉ e là đệ đã không còn gì để sợ hãi nữa rồi. Lúc này trà đã nguội hơn một chút. Hãy nhấp ngụm trà, lão hổ gật đầu. Ý chí của đệ ta biết. Ta vừa khâm phục, lại vừa cảm thấy đáng sợ. Bởi nếu một người không biết sợ, thì cuộc sống của họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng người đó lại là người có thể dẫm đạp lên tất cả để đi trên con đường của mình mà không cần ngoái lại nhìn phía sau. Được rồi Tiểu Vũ. Trà, đệ đã uống hết. Để đi đi. Hãy mau chóng rời khỏi Bạch Hổ Đường. Nơi này không còn chỗ dành cho đệ nữa rồi. Vũ thoáng giật mình, quay sang nhìn lão hổ. Vũ mấp máy môi và khẽ hỏi. Rời khỏi Bạch Hổ Đường. Đại ca, ý đại ca là muốn đuổi đệ đi à? Đúng lúc đó bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng của Lee Sang Jin. Lão đại, tôi vào được chứ? Lão hổ đáp. Sang Jin à, vào đi. Bước vào trong thấy cả Vũ đang ở đây. Lee Sang Jin cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Thế nhưng nhìn vào mắt Sang Jin, Vũ đoán có chuyện gì đó xảy ra. Sang Jin nói. Lão đại, Lai Tung từ bên Macau gọi thông báo. Phía hội Tam Hoàng muốn đích thân lão đại giải trình về cái chết của Thạch Hoàng. Lão hổ không muốn Sang Jin nói thêm khi có Vũ ở đây, nên đáp lạc đi. Nói với hắn, tự ta sẽ gọi điện cho Doãn Quốc Cầu để giải trình. Đi ra đi. Nhưng Lee Sang Jin lấy điện thoại, mở một đoạn video mà Lai Tung gửi cho lão hổ. Lão đại, tên khốn ấy gửi cho chúng ta cái này. Cầm điện thoại của Lee Sang Jin, nhìn vào màn hình, ngay lập tức lão hổ giật mình và đứng bật dậy. Lão đại băng bạch hổ ho lên những tiếng khủng khục, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt, mồ hôi đổ ra ướt cả trán. Lão hổ đưa tay lên bóp chặt phần ngực đang nhói lên đau đớn, đoạn gần giọng đầy tức tối. Lũ khốn, sao chúng nó dám? Vội đứng dậy đỡ lão hổ, Vũ hỏi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đại ca lại? Vừa nói, Vũ vừa nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của Lee Sang-jin mà lão hổ đang cầm trên tay. Ban nay Vũ có tưởng trong điện thoại sẽ là một dạng hình ảnh hay video mang tính chất đe dọa, uy hiếp bằng những hành động bạo lực máu me. Nhưng không phải. Đoạn video được gửi vào máy Sang-jin chỉ là một đoạn video ngắn chừng 10 giây. Quay lại cảnh một gia đình ba người vừa bước xuống xe ô tô. Người đàn ông chừng 26-27 tuổi, đang bế đứa con trai độ 3-4 tuổi, đi cùng người vợ của mình về hướng căn nhà dạng tân cổ điển. Nhìn ai nấy đều vui cười hạnh phúc. Thế nhưng, rõ ràng đoạn video trên khiến cho lão hổ không chỉ tức giận, mà còn thể hiện rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt. Đại ca, đây là... Vũ ấp úng hỏi. Lão hổ bám tay vào bàn rồi loạn choạng ngồi xuống ghế. Ông im lặng không trả lời câu hỏi của Vũ. Lee Sang-jin nhìn Vũ cúi đầu thở dài, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Sang-jin đáp. Chắc lão tứ cũng biết lão đại có một người con trai. Nhưng kể từ khi mẹ cậu ấy qua đời, thì cậu ấy không chịu gặp mặt lão đại nữa. Người thanh niên trong đoạn video chính là Trương Báo, con trai của lão đại. Cô gái và đứa bé kia là vợ cùng với con trai của cậu ấy. Hiện tại gia đình cậu chủ đang sinh sống và làm việc tại một tiểu bang thuộc miền đông nước Mỹ. Vũ nhíu mày. Vậy còn video này là sao? Đoạn video được gửi đến từ một gã tên là Lai Tung. Hắn ta là một trong những đàn em thân cận của lão quái vật Doãn Quốc Cầu, hay còn được gọi với cái tên Cầu Lão Đại. Doãn Quốc Cầu hiện đang là người đứng đầu của Hội Tam Hoàng tại Hồng Kông. Thạch Hoàng, người mà lão tứ vừa giết lúc đầu giờ chiều ngày hôm nay, chính là anh trai của Doãn phu nhân, Thạch Kim Ngân. Nói cho dễ hiểu thì Thạch Hoàng chính là anh vợ của Doãn Quốc Cầu. Trên xe ô tô về Bạch Hổ Đường, tôi chưa kịp nói với lão tứ, phần cũng vì muốn đợi xem bên phía Hồng Kông sẽ xử lý như thế nào. Không hổ danh là Hội Tam Hoàng, chỉ trong có vài tiếng ngắn ngủi, vậy mà chúng đã có thể tìm ra được nơi ở của gia đình cậu chủ Trương Báo. Chắc bây giờ lão tứ đã nhận ra vấn đề rồi chứ gì. Vũ quay lại nhìn lão hổ. Đại ca, có phải vì lý do này mà đại ca bảo đệ rời khỏi băng? Đệ đi rồi, đại ca định giải trình với cái hội chết tiệt đó kiểu gì đây? Lão hổ đáp. Thằng ngốc này, sao không đi đi mà cứ đứng đó hỏi linh tinh? Ta thân là người đứng đầu Bạch Hổ, tất cả những chuyện đệ gây ra, đại ca này tất nhiên phải đứng lên lãnh trách nhiệm. Vũ đệ, nghe ta nói, Hội Tam Hoàng không phải nơi mà đệ có thể động vào. Nhất là những kẻ đang ở Hồng Kông. Băng đảng có tiền thân là Hội 14K, do Doãn Quốc Cầu cầm đầu, chỉ thua kém băng đảng lớn nhất đại lục, có liên quan tới Hội Tam Hoàng. Giết người của Hội Tam Hoàng đồng nghĩa với việc tuyên bố khiêu chiến, đối đầu với toàn bộ các phân nhánh lớn nhỏ của Hội Tam Hoàng trên toàn thế giới. Chưa kể, đến Thạch Hoàng còn là anh trai vợ của Doãn Quốc Cầu. Một kẻ có địa vị quyền lực, lẫn thế lực như lão Doãn, chắc chắn không chịu bỏ qua chuyện này. Cần phải có người đứng lên nhận lấy trách nhiệm. Và người đó chỉ có thể là ta thôi. À Vũ nghe đây, việc ta bắt đệ rời khỏi Bạch Hổ chỉ là phương án tạm thời. Sau khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, Lee Sang-jin sẽ tìm một cách để đưa đệ quay lại. Còn bây giờ, đệ mau đi đi. Dù đã nói hết lời, nhưng lão hổ cũng không thể thay đổi được con người cũng như suy nghĩ của Vũ. Ngược lại, sau khi biết lý do tại sao hổ đại ca lại muốn đuổi mình rời khỏi băng, thì Vũ lại càng chắc chắn rằng mình cần phải ở lại. Siết chặt hai bàn tay lại, Vũ nói. Tất cả mọi chuyện là do đệ gây ra. Thiên môn là do đệ phá. Thạch Hoàng cũng là do chính tay đệ giết. Nếu cần ai đó chịu trách nhiệm với cái Hội Tam Hoàng kia, thì chắc chắn người đó phải là đệ. Đại ca, thằng Vũ này xưa nay dám làm dám chịu. Chưa bao giờ có ý nghĩ để người khác phải chịu tội thay mình. Doãn Quốc Cầu muốn giải trình, hãy để đệ tự đi nói với ông ta. Vốn dĩ tên Thạch Hoàng đó cũng làm ra toàn những chuyện bẩn thỉu. Anh trai vợ của ông trùm Hội Tam Hoàng thì sao chứ? Nếu Hội Tam Hoàng mà đại ca kiêng sợ ấy dung túng cho những trò bẩn thỉu này, vậy chi bằng xóa sổ cả cái hội ấy đi cho xong. Lão hổ tròn mắt, há hốc mồm khi nghe Vũ nói muốn xóa sổ Hội Tam Hoàng. Thuẫn cả người, hai bàn tay đang đặt chặt trên hai bên ghế của lão hổ đổ mồ hôi ướt nhẹp. Lão đại băng Bạch Hổ không dám tin có một ngày trong băng của mình lại xuất hiện một nhân vật không chỉ giết người của hội Tam Hoàng mà còn lớn tiếng muốn xóa sổ cả bang, được cho là lớn mạnh nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. Trái ngược với sự hoảng loạn thất thần của lão hổ, thì một người khác đang có mặt trong phòng lại phá lên cười, một tràng cười đầy thống khoái. Quả nhiên là lão tứ, hào hán, đúng là hào hán, thật là sảng khoái. Lão hổ cau mày nhìn sang Jin. Đi sang Jin, cậu cười cứ chết tiệt gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng cho rằng lời A Vũ nói là đúng à? Dạ đúng vậy thưa lão đại. Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng tình với lão tứ. Trên thực tế, việc làm ăn kinh doanh trong thiên môn từ lâu đã khiến tôi cảm thấy trứng tai gai mắt. Lão đại ạ, chúng ta đều biết cách thức hoạt động của thiên môn. Sòng bạc ấy không đơn giản chỉ là sòng bạc núp dưới bóng, kinh doanh sòng bạc. Không ít con nợ đã bị thiên môn đem bán để gán nợ, buôn người, buôn nội tạng. Có việc gì mà thiên môn không dám làm? Sở dĩ chúng chịu liên kết với Bạch Khổ là vì danh tiếng cũng như độ đảm bảo an toàn của chúng ở Chinatown. Chẳng phải cũng vì vậy nên lão Hắc mới từ từ rút hết người Bạch Khổ, đồng thời giảm thiểu tới mức tối đa tầm ảnh hưởng của Bạch Khổ lên cả ba dòng. Chỉ tiếc một điều, thế lực phía sau Thạch Hoàng quá khủng khiếp. Bên cạnh đó, lợi nhuận thu về ba dòng bạc lại chính là nguồn tiền đóng vai trò huyết mạch của Bạch Khổ. Bởi vậy, dù biết sai chúng ta vẫn làm, vẫn nhắm mắt bỏ qua. Cả lão Hắc và Thạch Hoàng đều âm mưu trừ khử lẫn nhau. Bọn họ có tư tưởng hoàn toàn đối lập. Sau khi lão Hắc không còn, đừng nói là ba dòng bạc, lão Thạch còn nhắm đến Bạch Khổ, thậm chí là toàn địa bàn Chinatown. Xa xôi hơn, lão ta muốn đặt một phân nhánh của hội Tam Hoàng ở đây, để rồi từng bước nuốt chửng cả cái Singapore này. Giống như cái cách mà trước kia băng 14K bá chủ Hồng Kông và sau đó trở thành băng hội lớn mạnh thứ hai trong hội Tam Hoàng. Cá nhân tôi cho rằng lão tứ giết chết Thạch Hoàng là điều đáng làm. Cổ nhân có câu: tiên hạ thủ vi cường, ra tay sớm tránh đêm dài lắm mộng. Chẳng phải có khi ý định đuổi lão tứ đi thì lão đại cũng xác định sẽ tất tay với hội Tam Hoàng rồi sao? Cậu nói không sai. Nhưng còn A Báo, ta không thể để chuyện đó thêm một lần nữa tái diễn với con mình. Chưa kể, giờ nó đã có gia đình hạnh phúc riêng, ân oán giang hồ, tranh đoạt thế giới ngầm. Cuối cùng thì ta lại khiến nó bị liên lụy. Vũ đệ, Sang Jin, chuyện đến nước này chỉ còn cách lão hổ ta lấy mạng mình bù lại cho cái mạng của Thạch Hoàng mà thôi. Sang Jin lắc đầu. Lão đại sai rồi. Vì A Báo nên lão đại như bị che mờ lý trí. Chúng ta đều hiểu mục đích của Doãn Quốc Cầu không hẳn chỉ việc cái chết của Thạch Hoàng. Đó chỉ là cái cớ mang tính hợp lý để hắn nhân cơ hội này thâu tóm ba sòng bạc. Nói cách khác, chắc chắn lão ta sẽ bắt lão đại nhượng lại thiên môn, địa khai, nhân tài cho người của hội Tam Hoàng tiếp quản. Bước một thành công, đưa người của hội Tam Hoàng sang Singapore. Quan trọng hơn, lão cầu quỷ đó đâu dại gì mà đi cần mạng một ông chùm mang ốm đau bệnh tật như lão đại. Ngược lại, lão còn muốn lão đại đem cái thân thể bệnh tật này sống thêm một thời gian nữa, cho đến khi người của hội Tam Hoàng chắc chân và có được chỗ đứng về Chinatown nói riêng hay Singapore nói chung. Lão hổ tiếp: nếu chỉ cần đưa cho hắn ba sòng để giải quyết êm thấm mọi chuyện thì ta cũng sẵn sàng. Thằng Jin, liệu hắn có đồng ý như vậy mà tha cho gia đình A Báo không? Thằng Jin đưa mắt nhìn sang bên Vũ, khẽ lắc đầu. Cố vấn thiên tài của lão hổ nói: Doãn Quốc Cầu được mệnh danh là quỷ Sa Tăng, hắn ta khát máu hoang dâm và tham lam vô độ. Nhưng điều đáng sợ nhất ở hắn chính là hắn luôn xác định đúng mục tiêu, cũng như kẻ thù cần phải loại bỏ. Chính vì vậy, hắn ta đứng đầu băng 14K hơn 20 năm qua. Vừa rồi tôi có nói đến bước một của lão là độc chiếm cả ba dòng. Còn bước thứ hai, chắc chắn khi yêu cầu lão đại giải trình về cái chết của Thạch Hoàng, con quỷ giái sẽ bắt lão đại dùng mạng lão tứ để đổ lấy sự an toàn cho dân Nga Báo. Nói chẳng ngắn gọn, Doãn Quốc Cầu muốn giết lão tứ trước khi hắn đưa người sang sinh. Bài học trước kia là lão Hắc, thêm cả bài học đất giáng ngày hôm nay, Doãn Quốc Cầu sẽ càng suy tính thận trọng hơn. Yêu cầu giải trình về cái chết của Thạch Hoàng chỉ là cái cớ. Chắc hẳn cầu lão quỷ đó đã nắm trong tay toàn bộ những thông tin hình ảnh, video liên quan tới Lão Tứ. Lão Tứ còn sống ngày nào, kế hoạch của Hội Tam Hoàng chưa thể thực hiện được ngày ấy. Lee Sang Jin dứt lời. Cả Lão Hổ cùng Vũ thoáng chốc nhìn nhau im lặng. Bầu không khí trong văn phòng lúc này chưa khi nào trở nên nặng nề đến mức khó thở như bây giờ. Quan sát thái độ của cả hai, Lee Sang Jin nghĩ trong đầu. Lão Tứ, liệu cậu sẽ đối phó như thế nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 38 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo mà đến bây giờ đã lại còn là liên quan đến cả băng Hội Tam Hoàng của Hồng Kông Trung Quốc, một trong những băng đảng khét tiếng và có cái tầm ảnh hưởng trên thế giới thuộc về cái người châu Á nói chung, thì mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến sẽ có tiếp theo vào tập phát sóng thứ 39, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Nói Chuyện, khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Mời quý vị chúng ta bấm like đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.